Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, kim loại bao con nhộng. Trọng Kỳ sửng sốt sau đó nói, ngươi chỉ phía trên, vẫn là phía dưới, Diệp Sát nói, không ngại đều nói. Trọng Kỳ nói, phía trên là cầm Miscope công ty khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ. Diệp Sát gật đầu nói, cái này ta biết rõ, hơn phân nửa trừ rồi phỉ thúy dược tề bên ngoài, còn tại nghiên cứu cải tạo zombie. Bất quá, nhiều như vậy viễn cổ loại. Không đúng, phải nói là khủng long, đều từ chỗ nào đến. Trọng Kỳ nói, chỗ này cải tạo zombie nghiên cứu, chính là dùng khủng long tiến hành. Diệp Sát chọn dưới lông mày nói, ô, Trọng Kỳ nói. Gamiscope công ty dùng khủng long xương hóa thạch để luyện ra khủng long gen. Sau đó lợi dụng những gen này, cùng zombie virus dung hợp, cải tạo ra vốn có khủng long gen cải tạo zombie. Diệp Sát nói, người biết rõ cũng rất rõ ràng. Trọng Kỳ cười nói, cái này không khó tra. Rất nhiều nơi có thể tìm tới cùng loại tư liệu, khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ bên trong. Thậm chí có một cái khủng long hóa thạch nhà bảo tàng, dùng để che giấu tai mắt người. Diệp Sát chỉ dưới chân nói, vậy cái này địa phương đâu? Trọng Kỳ lắc đầu nói, ta cũng bị khủng long truy, sau đó phát hiện rồi nơi này, liền tránh vào, lúc đầu cho là vì đầu xuống nước nói, nhưng dưới mắt thoạt nhìn cũng không phải là, nơi này trước sau liền 5 mét. Cấu tạo giống như là cái kim loại bao con nhộng. Diệp Sát gật gật đầu, bởi vì Trọng Kỳ nói không giả. Nói chuyện thời điểm, hắn chạy tới rồi đầu cuối. Nơi này sàn nhà, vách tường, toàn bộ đều là kim loại. Nội bộ cấu tạo như là Trọng Kỳ chỗ nói, giống như là một cái bao con nhộng. Cũng liền là ở giữa là một cái vòng tròn trụ thể. Hai bên là hai cái nửa vòng tròn. Diệp Sát lại nói, cửa vào cũng chỉ có khối kia tấm tre sao? Trọng Kỳ gật đầu nói, có lẽ vậy, ta cái kia là bình thường đèn pin, tia sáng quá mờ rồi. Miễn cưỡng nhìn rồi một vòng, không có phát hiện cái khác cửa ra vào. Diệp Sát lần nữa gật đầu, một cây đèn pin ném trả cho Trọng Kỳ, sau đó từ trong ba lô cầm ra mạnh quang thủ đèn pin. Lần này chung quanh lập tức sáng lên không ít. Trọng Kỳ do dự rồi một chút nói, ta cảm thấy không cần thiết không phải ra ngoài đi. Nơi này kỳ thực cũng rất tốt. Ta cảm thấy hẳn là có thể trốn đến tử vong thùng xe chiến kết thúc. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như nơi này thật chỉ có một cái cửa ra vào, hơn nữa là một cái bịt kín không gian, không bị người phát hiện tự nhiên không có vấn đề. Nếu như bị người phát hiện, người liền chết chắc rồi. Cái này, Trọng Kỳ cắn xuống bờ môi không lời nào để nói. Chỗ này xác thực rất ẩn nấp. Nhưng nếu như bị phát hiện, lại cũng là đường chết một đầu. Mấu chốt ngay tại ở phải chăng bị những người khác phát hiện. Nhưng Trọng Kỳ mình có thể vô ý phát hiện nơi này. Tự nhiên không dám đánh cam đoan những người khác nhất định liền không phát hiện được. Sự thực trên, đất trên khối kia tấm tre vẫn tương đối rõ ràng. Trọng Kỳ trong miệng an toàn, chủ yếu bắt nguồn từ chung quanh kia mấy đầu khủng long. Nói chung, đại đa số người đối mặt kia mấy đầu quái vật khổng lồ, duy nhất phản ứng chính là xoay người chạy, nhưng là khó bảo đảm kia mấy đầu khủng long du tẩu đi rồi nơi khác. Vậy cái này địa phương liền đàm không lên an toàn rồi. Diệp Sát vỗ vỗ Trọng Kỳ bả vai nói, vận mệnh có lẽ giữ tại chính mình trong tay, mà không phải giao cho vận khí. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tiếp tục tại kim loại bao con nhộng nội thăm dò. Kỳ thực, phải hiểu rõ nơi này đến cùng là làm cái gì. Để thi hoa chui cái động ra đến là được. Bất quá, làm như vậy nói, nơi này sẽ phá hủy. Mặc kệ có tác dụng gì, đều không rồi ý nghĩa. Cho nên, Diệp Sát chỉ là để Thi Hoa ẩn núp, không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Nghĩ đến Thi Hoa có lẽ tại phụ cận đung đưa, cũng không đến mức ngốc đến đi trêu chọc những cái kia khủng long. Ngược lại là Arbiter có hơi phiền toái, gia hỏa kia tốc độ không chạy nổi Tyrannosaurus. Diệp Sát dứt khoát liền không có để Arbiter lộ mặt. Dưới mắt Arbiter hẳn là còn ở khoa học kỹ thuật thí nghiệm ngoài trụ sở chờ lệnh. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân, vỗ vỗ mặt bên vách tường, chợt phát hiện rồi một cái lỗ khảm, trong rãnh còn có cái thẻ chụp. Dùng sức kéo một phát, một đầu dây lưng liền bị kéo ra ngoài. Diệp Sát nói, đây là cái gì? Trọng Kỳ nói, tựa như là dây an toàn. Liền trong xe là loại kia. Diệp Sát nói, kia cố định ở nơi nào đâu? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại vách tường phía dưới sờ sờ đi. Sau đó không biết rõ sờ lấy rồi cái gì. Sàn nhà trên bỗng nhiên duỗi lên một đạo giá đỡ. Sau đó vách tường trên bắn ra rồi một khối kim loại tấm. Hợp cùng một chỗ sau, liền tạo thành rồi một cái ghế. Diệp Sát đem dây an toàn hướng xuống vừa đến, liền cố định tại cái ghế lên rồi. Trọng Kỳ không lời nói, này đồ vật chẳng lẽ là chiếc xe? Diệp Sát nói, ngươi gặp cổ quái như vậy xe sao? Bất quá, này đồ vật cũng có thể di động thật sự. Có ghế ngồi, cũng phối có dây an toàn. Người phía trước ngược lại là có thể tạm thời mặc kệ. Nhưng phối có dây an toàn, khẳng định chứng minh này đồ vật là có thể di động. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng về phía trước đi đến, dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu sáng bốn phía sau, lần nữa tiến hành tìm tòi. Lúc này, Trọng Kỳ tại Diệp Sát sau lưng, bỗng nhiên nói, ngươi nhìn này đồ vật, có phải hay không cái gì chốt mở? Mặc dù thoạt nhìn giống đèn, Diệp Sát quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trọng Kỳ chỉ vào kim loại bao con nhộng đỉnh chóp. Nơi đó có một mai bán cầu, nhựa plastic chế, có điểm giống là đèn tín hiệu loại hình đồ chơi. Trọng Kỳ đưa tay chạm đến một chút, bỗng nhiên, mai này bán cầu bỗng nhiên hướng đỉnh chóp co lại rồi đi vào. Tiếp lấy chung quanh bỗng nhiên phát ra, long, long, tiếp vang, Diệp Sát mãnh liệt cúi đầu vừa nhìn nói, này yêu vật đang động, nương theo lấy kia, long, long, thanh xuất hiện, kia kim loại bao con nhộng rõ ràng rung động bắt đầu. Mới đầu chỉ là rất nhỏ, lại càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, rõ ràng bắt đầu di động, nương theo lấy kia kim loại bao con nhộng di động, quán tính đột nhiên xuất hiện, Trọng Kỳ một cái lảo đảo liền ngã ở đất trên, sau đó lăn lộn lấy, nện vào rồi phía sau vách tường trên. Diệp Sát ngược lại là nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt lấy lúc trước từ vách tường trên lật xuống tới cái ghế kia. Cho dù như thế, bởi vì kim loại bao con nhộng tốc độ cực nhanh, khiến cho Diệp Sát thân thể không tự chủ được đong đưa, liên tục đâm vào vách tường trên. Diệp Sát cũng là nhe răng trợn mắt, bền vững nắm lấy cái ghế không chịu buông tay. Ước chừng 3-5 phút đồng hồ, kim loại bao con nhộng tốc độ rốt cục dần dần chậm lại. Kia, long, long, âm thanh cũng là dần dần nhỏ xuống. Cuối cùng biến không nhúc nhích. Gặp quỷ, Trọng Kỳ ghé vào đất trên. Thống khổ nói, đau chết ta rồi. Cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đụng gãy giống như. Diệp Sát không để ý Trọng Kỳ, mà là đi đến khối kia đỉnh chóp tấm tre vị trí. Nơi đó là duy nhất lối ra. Két, Diệp Sát đem tấm tre xốc lên, sau đó nắm lấy biên giới vị trí vừa dùng lực, liền bò lên ra ngoài. Lúc trước bởi vì là từ mặt đất trực tiếp rơi vào kim loại bao con nhộng nổi, Diệp Sát cũng không biết rõ kim loại bao con nhộng đến cùng hình dạng thế nào. Cái gọi là kim loại bao con nhộng hình dạng cũng chỉ là từ kết cấu bên trong suy đoán ra. Dưới mắt Diệp Sát mới chính thức thấy rõ ràng này đồ vật bộ dáng. Từ ngoại bộ nhìn, kim loại bao con nhộng cực kỳ giống một bộ thang máy. Chính là loại kia treo ở một chút cao ốc bên ngoài. Đa số vì hình bầu dục hình trụ, có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài xem quang điện bậc thang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.